Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 173, bàn bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt từ lâu đài gia tộc Rowland, có bưng ba tách trà đến cho Aaron, Diana và En rồi khom lưng cúi chào, dịch chuyển rời đi. Annie, giờ có thể nói rồi chứ? Diana không thèm để tâm tới tách trà sữa trên bàn. Aaron cũng không động tới, chỉ cầm tách trà lên, nhìn lướt qua bên trong rồi lại rời mắt sang En. Hiển nhiên ý nghĩ của chú ấy và Diana là giống nhau. En bưng tách trà lên uống một ngụm, tằng hắng giọng, ngồi thẳng thóm, hai tay thành thật đặt lên đầu gối. Aaron và Diana liếc nhìn nhau, vẻ mặt cũng trầm trọng hơn. Nhìn biểu cảm của hai người thay đổi, En lại nhấp thêm một hớp trà, sau đó cũng bớt trang trọng lại, tựa một tay lên ghế, ăn ngay nói thật. Con có chuyện muốn nói, nhưng hai người như này, làm con căng thẳng. Được rồi. Diana cũng cầm trà lên uống, vẻ mặt đã thả lỏng hơn nhiều, động tác cũng không căng cứng như khi nãy, mỉm cười dịu dàng nhìn En. Aaron bắt chước hành động của Diana, sau đó tháo bớt một khuy nút trên cổ áo ra. Đỡ hơn rồi ạ, En nói. Con không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, quá nhiều việc. Annie, con nghĩ tới đâu thì nói cái đó là được rồi. Diana nói, Aaron cũng đồng tình gật đầu. Đảo mắt nhìn xung quanh, En nở nụ cười. Trước hết cứ nói một tin tốt đã, con đã có người trong lòng, nhưng vì vài nguyên nhân mà đã giấu giếm hai người, tụi con đã bên nhau được một năm rồi. Tuy thế, nhưng con cũng đã thả nhẹ vài chi tiết nhỏ cho mọi người, không biết hai người có đoán được không? Rốt cuộc cũng nói, Aaron cũng nở nụ cười, hai tay nắm đan sen. Chú còn suy nghĩ, không biết chừng nào Annie mới chịu công khai, là sợ bọn chú không đồng ý hả? Không có đâu, chú rất vui là đằng khác. Còn thế mà có thể theo đuổi được cô bé Gryffindor nhiều năm liền luôn đạt hạng nhất của trường. Diana lắc nhẹ tách trà. Kỳ nghỉ hè trước, ở chung hơn nửa tháng, ta cảm thấy con bé rất tốt, chúc mừng con, Annie. En lè lưỡi, vừa có chút vui vẻ lại mang tí ngượng ngùng. Hai người biết hết rồi phải không? Chỉ đợi con nói ra thôi. Aaron vỗ vai cô, không sao, Annie, con ngại ngùng mấy chuyện này, chú hiểu được mà. Khi nào có thời gian thì chúng ta mời cô bé dùng bữa nhé. Đến nhà, cái này, En cười cười sờ đầu. Hiện tại e là không được, tuy rằng đã nói rõ, nhưng chuyện tiếp sau đây có lẽ sẽ khiến thời điểm này hai người và cậu ấy khó mà tiếp xúc quá gần gũi. Aaron và Diana liếc mắt nhìn nhau, trong đáy mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Vì sao vậy, Annie? Aaron hỏi, Diana cũng nhìn sang En, tuy không mở miệng hỏi như Aaron nhưng thần sắc đã đăm chiêu suy nghĩ. Để con nói thẳng vậy, nếu hai người có gì không rõ thì cứ hỏi lại. En đặt tách trên trong tay xuống bàn. Aaron, con biết chú đã gia nhập hội Phượng Hoàng. Aaron hơi ngẩn ra, sau đó lại mỉm cười hiểu rõ. Annie, chú cũng hiểu sớm muộn gì con cũng sẽ biết, nhưng mà thời gian này. Tay trái anh đặt lên mặt bàn, lắc lắc tách trà. Chú thật ra mong con biết muộn hơn một chút, đã đúng thời điểm con có chuyện cần nói. En nghiêm túc nhìn Aaron rồi lại nhìn sang Diana. Chú Aaron, dì Diana, hai người đều là người thân quan trọng nhất của con. Con đã thành niên hơn một năm rồi, con mong về sau có thể bảo vệ hai người chứ không phải đứng sau chờ đợi được che chở. Hơn nữa, con cũng đã có thể chăm sóc cho hai người từ giờ trở về sau rồi. Aaron và Diana lần lượt mỉm cười, đưa tay xoa đầu En, cô cũng tùy ý để họ xoa đầu bẹo má, lắng nghe mấy lời cảm thán Annie đã thật sự trưởng thành. Đợi hai người trở về chỗ ngồi, En lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ Dumbledore đã qua đời, tình hình hiện tại của giới phù thủy càng thêm nghiêm trọng. Rupert Scrimgeour hiện tại đang nắm giữ bộ, nhưng hiệu suất truy bắt tử thần thực tử của ông ta thực sự quá tệ. 3 tháng nay thành công bắt được 3 tên tử thần thực tử chủ yếu là do công của hội Phượng Hoàng, nhờ vào việc hợp tác với họ. Aaron mở to mắt kinh ngạc, hỏi. Annie, làm sao con biết? Nhật báo tiên tri không có đăng tin, huống hồ trong hội việc này cũng là một tin. Cái này chút nữa con sẽ giải thích. En lại nhìn sang Diana, lấy sấp văn kiện đã chuẩn bị sẵn từ trong túi đeo. Diana, lần trước khi xử lý công việc ở Ấn Độ, con đã lén gạt người không nói ra một chuyện, nhưng lễ Giáng sinh năm ngoái con đã giải quyết xong xuôi, đây là số liệu tài chính quý đầu của năm nay. Diana cầm tệp tài liệu, trực tiếp lật thẳng đến trang cuối. Nơi ghi bảng so sánh dữ liệu của quý đầu. En không vòng vo mấy lời vô nghĩa, vào thẳng vấn đề. Quý đầu năm nay so với quý tư năm ngoái thì tài chính, lợi nhuận đã tăng trưởng gấp đôi, chủ yếu là do Gala Vershinghe. Trong bảng tài liệu thứ hai, con đã viết rõ ngọn nguồn chi tiết nhất. Aaron ngồi bên cạnh nghe vậy không khỏi giật mình, đứng thẳng lên. Gấp đôi, đã có chuyện gì xảy ra? Anh cũng biết đại khái tiềm lực kinh tế của gia tộc Rowland. Mỗi năm lượng hàng buôn bán từ Viễn Đông và nước Anh là cực khủng KSIOTAF, nhưng chỉ mới một quý mà đã tăng trưởng chóng mặt thế này, nhất định đã có chuyện xảy ra. Diana cũng không ngó qua Aaron, chỉ nghiêm túc nhìn chăm chăm En, làm cho cô thấy hơi kỳ lạ. Diana, người không cần xem văn kiện thứ hai ạ? En hỏi, cô cảm thấy Diana biểu hiện quá mức bình tĩnh rồi. Không cần xem, Diana nhấp một ngụm trà. Ta đã nghe Gala Vershinghe báo cáo qua rồi, Annie. Ông ấy đối với những quyết định của con đánh giá rất cao, bảo rằng con kế thừa được phong thái năm đó của ông ngoại con. Ông ấy cho rằng, gia tộc Rowland dưới sự quản lý của con sẽ càng phát triển tốt hơn. Từ phát hiện, xử lý tới chuyện nâng tầm quy mô ở thị trường Trung Quốc, nhờ vào giới phù thủy ở đó phản công một đòn chí mạng vào Ấn Độ, thời điểm chuẩn xác, ra tay đủ quyết đoán, tàn nhẫn. Hai người tròn xoe đôi mắt, En bị dọa sợ bay cả hồn. Diana, ý của người là, Diana nở nụ cười dịu dàng. Đây là, truyền thống của gia tộc. Trong nháy mắt, En đột nhiên hiểu rõ, trước đó cô đã nghĩ ngợi cả trăm lần cũng không lý giải nổi vấn đề đó. Vì cái gì Gala Vershinghe đột nhiên vào năm 1993 mới bắt đầu tham nhũng. Hơn nữa, tuy rất kín đáo, nhưng nhiều mặt lại không thèm kiêng dè ai. Còn một chuyện, cô luôn thấy rất lạ, nếu đã tham lam. Ăn, nhiều đến vậy, thế sao lúc bị phản đòn Gala Vershinghe ngay cả chống trả cũng gần như là không có, đó dù sao cũng là một số tiền cực lớn. Sau này bị công việc ở Hội Phượng Hoàng làm rối não, En cũng quên bẵng đi chuyện này, vừa rồi Diana nói, cô mới ngẫm nghĩ kỹ lại. Nhưng mà, Annie, Diana xua tay bảo Aaron ngồi xuống, ta vốn định giải thích kỹ hơn chuyện này, dù sao nó cũng là vấn đề quan trọng. Nhưng xem tình hình này, có lẽ con còn có việc muốn nói. Diana mấp máy môi, quyết định dò hỏi. Theo ta phỏng đoán, có lẽ cái con định nói tiếp theo so với chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Aaron rời ghế ngồi gần En hơn một chút, cau mày nhìn cô. Vâng, En gật đầu, năm sau con định thôi học ở Hogwarts. Aaron nhìn qua Diana, cô ấy lắc đầu, ý bảo Aaron đừng hỏi, để En nói hết đã. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, đây là điều chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một lời hứa hẹn, vì bản thân chính con, cũng là vì tương lai sau này, và cả vì ba mẹ con. En nói, con đã gia nhập Hội Phượng Hoàng, nhưng, chú chưa từng nghe tới. Aaron nóng nảy, vâng, chưa từng ai nói đến. Đó là do con trực tiếp liên lạc với cụ Dumbledore. En chậm chậm lấy ra con dấu gỗ đặt lên bàn. Hiện tại, con là hội trưởng Hội Phượng Hoàng. Trong nhất thời, cả phòng sách đều tĩnh lặng. Aaron há hốc miệng nhìn con dấu gỗ trên mặt bàn, thoạt nhìn trông nó có vẻ đơn giản chẳng có gì lạ, nhưng con chim phượng hoàng đơn điệu đó chính là ký hiệu của hội, mà ký hiệu này, ngoại trừ những thành viên thân cận bên trong thì không ai khác có thể biết được. Diana nhìn En, một lúc sau mới nói, không hổ là Annie, rất lợi hại, con biết, tin này sẽ làm cho mọi người bị dọa sợ. Nhưng con cũng biết, hai người đã lỡ leo lên lưng ngựa. Thời kỳ thế lực hắc ám trỗi dậy như lúc này sẽ không thể nào rời khỏi nước Anh. Chú Aaron, vì cái gì chú lại tham gia Hội Phượng Hoàng? Từ chỗ cụ Dumbledore, con đã xem thư của ba mẹ và hiểu rồi. Con không định ngăn cản chú, con vẫn luôn ủng hộ chú. Gia tộc Rowland đã chịu tổn thất nặng nề từ sự kiện Grindelwald ở châu Âu và kẻ mà ai cũng biết là ai đấy ở nước Anh. Ba mẹ con vì không muốn để lộ ra bí mật của văn phòng thần bí nên đã bị GIOTAS hại tàn nhẫn. Dì Diana, người định đưa con rời khỏi nước Anh, đem toàn bộ tài sản của gia tộc di rời sang nơi khác. Tự mình ở lại đây, con cũng hiểu rõ. Nhưng mà không được, En một hơi nói xong những lời cô muốn. Nhờ hai người, con mới bước vào thế giới của phù thủy, biết được thế nào là phép thuật, sinh sống thoải mái nhiều năm như vậy, quen thêm được rất nhiều người. Hiện tại, con đã có năng lực bảo vệ hai người, có khả năng làm chuyện cần làm, nếu cứ bắt con giống như trước đây là một con đà điểu. Con không làm được. Con muốn ở lại, muốn chăm sóc, bảo vệ hai người. En một lòng kiên định khó mà thay đổi. Cứ nhìn hiện tại xem, con có khả năng làm được. Nói xong, cô nhìn sang Aaron và Diana mong chờ khích lệ. Diana phản ứng trước nhất, cong môi cười, ôm lấy En, cô cũng ôm chầm lấy gì ấy. Annie, từ Từ lúc con lợi dụng mạng lưới kinh doanh của gia tộc Rowland và lỗ hổng pháp luật của người Muggle để cho những người trong giới phù thủy nước Anh đang chịu áp lực nặng nề và tâm lý sợ hãi không giấu tích trốn đi, thì ta đã đoán được sẽ có ngày này. Cái gì? Góc quảng cáo nhỏ bằng cổ ngữ run trên nhật báo tiên tri, là ý của Andy ư? Gia tộc Rowland đã làm chuyện này à? Aaron kinh ngạc nói, sau đó lại chợt nghĩ tới một vấn đề khác. Cho nên, con là Skull sao Annie? Hành động liên hợp truy bắt của hội Phượng Hoàng và bộ phép thuật là ý tưởng của con. Quy mô thành viên tăng đáng kể, còn có tầng lớp quy định bảo mật. En hơi ngượng ngùng gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà cụ Dumbledore cũng đã dạy con rất nhiều điều. Chỉ một năm ngoái cùng cụ mà con đã học hỏi được nhiều thứ lắm, như bế quan bí thuật, dùng bùa chú không cần niệm thẳng, còn nhiều nhiều thứ nữa. Hiện tại, ta nào dám coi thường Annie nữa. Diana xoa đầu cô, ta còn chưa nói với con nhỉ, lợi dụng tình thế phức tạp và tình hình kinh tế dễ biến động của Viễn Đông để đưa ra kiểm tra, chính là truyền thống của gia tộc Rowland. Ta còn cho rằng, Annie sau khi phát hiện ra thì tầm cỡ 1-2 năm mới xử lý xong xuôi. Không ngờ là, ta đã nghĩ quá xa. Năm đó, ta vì chuyện này quần quật suốt 3 năm liền, nhưng vẫn bỏ sót rất nhiều khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thống kê từ Gringotts và tính toán phép thuật, Annie làm sao con có thể không phong phanh tiếng động, tìm ra hết mười mấy năm số liệu. Con không dùng phép thuật, En đắc chí nói, con dùng máy tính và phần mềm ghi chép. Thực ra, con nghĩ nếu sau này sử dụng Internet còn nâng cao hiệu suất hơn nữa cơ. Nhưng mà Annie, chú đã gặp Skull, Aaron nói chen, không phải chú không tin, mà là vì sao cụ Dumbledore lại. Đây là một giao hẹn, con và cụ đã giao ước sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai. En nói, còn về Skull, con đã nhờ yêu tinh chế tạo ra các vật dụng có ếm bùa chú biến hình cao cấp. En giải thích, hơn nữa, chúng con có một thỏa thuận, chỉ có con mới có thể hỗ trợ trong nhiệm vụ kế tiếp. Nhiệm vụ gì? Aaron lập tức hỏi, có nguy hiểm không? En cười trả lời, không nguy hiểm, chú Aaron, chú đừng lo quá. Hội Phượng Hoàng luôn là một hội nhóm bí mật. Chuyện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, mà hội trưởng sẽ chỉ là người lánh phía sau màn che thôi. Bởi vì một lý do đặc biệt, thân phận Skull này của con chỉ có thể cho hai người và bộ ba nhà Gryffindor biết thôi. Danh tính thật sự, sẽ càng kéo theo nhiều liên lụy không cần thiết, hơn nữa. Chân không, đây là vũ khí bí mật cuối cùng, tuyệt đối không thể để lộ với người ngoài. Cách chương.